Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Con Mắt Âm Dương của hai tác giả Jin Nguyễn và Hiền Nguyễn trong ngày đầu tuần hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này vong linh đó liền đáp: lúc trước gặp được thiên tử đâu phải dễ, tội thiên tử ban ra chỉ có thiên tử mới minh oan được. Này tôi hiện lên nhờ ngài viết cho tôi một sớ đến trước lăng mộ của vua Gia Long, để chúng tôi được minh oan mà đi đầu thai chuyển kiếp. Ơn này kiếp sau tôi sẽ trả. Tôi liền hỏi: vậy nguyên cớ gì ông lại bị vua Gia Long giết cả nhà? Tôi lúc trước làm an sát hộ, nhưng bị một người trong triều đình mang họ Tôn ghen ghét. Nó đã lập mưu bảo gia đình của chúng tôi theo quân Tây Sơn, cho nên vua đã ra lệnh giết cả nhà. Tôi lại hỏi: bây giờ tôi chỉ cần viết sớ và đốt trước lăng vua Gia Long là được đúng không? Nhưng mà sao phải là tôi mà không phải người khác? Vì ngài mang mệnh của vô thường đại quỷ, ngài lại có người điệt âm phù hộ, cho nên chỉ có ngài mới thông linh được với thiên tử. Vậy là tôi đồng ý giúp vong linh đó, nhưng với một điều kiện: ông ta phải giữ bỏ lời hứa năm xưa với ông cụ. Vong linh đó khóc lóc dập đầu lại tạ ơn tôi. Tôi bảo vong linh đó đọc tên con cháu cho tôi ghi vào sớ. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người chết là 21 người, bao gồm cả gia nhân. Cái chiếu chỉ của vua Gia Long năm xưa mang cho họ nỗi oan ức kéo dài cả mấy trăm năm. Hèn gì vị nào vị nấy đều hóa quỷ. Nhưng họ là quỷ tốt, nếu không đám thầy pháp cô đồng lúc trước làm phép ở ngôi nhà này bây giờ cũng trình diện Quan Âm phủ rồi. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh đó. Hôm tôi rời khỏi Quảng Trị và tiến vào Huế, 21 vị hiện ra vẫy tay chào tôi. Vừa đến nơi thì con mắt thứ ba của tôi thấy lăng của vua toàn là âm binh và thánh thần. Hèn gì dân địa phương quanh vùng vẫn cứ đồn thổi lăng vua chứa nhiều ma nhất. Bọn họ ngày ngày đều vào chầu và dâng sớ lên vua. Kỳ lạ nhất là vua cũng ban tước phong hầu cho họ cai quản đất đai, hình như họ cai quản về phần người âm trên dương thế. Tôi tiến vào lăng thì có hai vị hiện ra cản đường. Hai vị đó tưởng tôi là pháp sư vào quậy phá lăng cho nên rất hung tợn. Tôi đưa bàn tay trái ra thì họ phát hiện con ấn của quan điện âm phủ rồi biến mất. Thì ra họ cũng sợ vô thường đại quỷ. Tôi thắp nhang và khấn tên vua Gia Long thì một vị hiện lên trước mắt tôi, ăn mặc như thái giám, vì đó bảo tôi đốt sớ rồi cáo lui đi, vua biết cả rồi. Một tháng sau, cậu Phong gửi thư ra cho tôi và cảm ơn tôi rất nhiều. Cả ta bảo hiện tượng lạ trong nhà không còn nữa, con cháu trong nhà thấy khỏe và vui vẻ. Nhất là vong linh chú ba và bà nội có về báo mộng với con, nói là họ thả ra rồi. Câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể cho các bạn nghe có liên quan đến tình duyên của tiền kiếp. Nó cho dễ hiểu mối nhân duyên này có từ kiếp trước và vị này thần thông không thua gì cậu rắn cả. Ngày 19 tháng 3 năm 1998, tôi trở về nhà sau những ngày gian khổ tìm kiếm hài cốt ở chiến trường Bình Trị Thiên. Tôi vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe ai đó gọi tên của mình. Tôi mở cửa bước ra thì thấy một người đàn bà trung niên. Bà ấy nói đã chờ tôi được mấy ngày nay, hôm nào bà ấy cũng đến chỉ mong được gặp tôi. Tôi hỏi bà ta tìm tôi có chuyện gì thì bà ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện. Bẩm thầy, con tên là Đoàn Thị Bích, quê ở Quảng Nam và đang sinh sống ở Kỳ Anh. Vợ chồng con cưới nhau đến tận 10 năm mà chẳng có tin vui gì cả. Cứ tưởng rằng kiếp này con sẽ không có, nhưng mà bỗng nhiên vào một đêm hè tháng 4, con nằm mơ thấy một sư thầy trao cho mình một đứa con gái. Thì sáng hôm sau đi khám con biết mình có thai. Hôm sinh cháu ra thì nhiều hiện tượng lạ xảy ra lắm. Con bắt đầu trở dạ khi 12 giờ đêm ở trạm xá. Khi đó chó trong vùng tru lên từng tiếng và một con chim lợn bay đến đậu sát cửa sổ. Cứ tưởng là điềm chẳng lành nhưng mà cháu nó sinh ra lại khỏe mạnh, nặng được 4,2 cân. Một tháng sau con đang ôm cháu ngủ thì mơ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ quan phủ thời chúa Nguyễn gọi con là mẫu thân. Người đã nói 17 năm sau sẽ quay lại đón vợ. Con giật mình thức giấc thì thấy đứa con gái bé bỏng đang cười khúc khích như có ai đó đùa giỡn với nó vậy. Khi đó con nhìn đồng hồ mới là 2 giờ sáng. Giờ có lại một đêm khác, lúc đó con từ nhà vệ sinh vào phòng thì thấy một bóng người trắng, người đàn ông đang đùa giỡn chọc ghẹo nó. Con lên tiếng gọi ai đó thì bóng đó biến mất. Khế con đứng tim luôn thầy ạ. Nhưng có một cái lạ là con bé không hề khóc khi bị người âm chọc mà lại cười sảng khoái. Hiện tượng đó chỉ chấm dứt khi con được cậu Chín bên mẫu cho con một lá bùa treo ở chiếc cổ cho cháu. Lúc cháu lên được 5 tuổi thì xảy ra một tai nạn vô cùng kỳ lạ. Năm đó chồng con đèo nó trên một chiếc xe đạp Phượng Hoàng đi từ Quảng Bình về Hà Tĩnh. Hai bố con đến đèo ngang thì bị một chiếc ca mất thắng tông trực diện và chồng của con mất tại chỗ. Con cháu nó văng vào bụi rậm ven đường chẳng có thương tích gì cả. Những nhân chứng có mặt ở đó không hiểu tại sao lại như vậy. Vì chồng con đặt nó ngồi trên chiếc ghế đằng trước xe đạp, nên đáng lý ra thì con bé sẽ bị nặng hơn bố, nhưng mà chẳng hiểu sao thì lại không hề hấn gì. Năm đó sau khi mai táng cho chồng thì con có đi xem thầy và được biết cháu nó có người âm đỡ đần. Cháu nó cứ lớn lên như vậy và chẳng bị gì nữa cho đến đầu tháng 2 năm 1995. Nó kể với con là thường xuyên mơ về một người đàn ông hay dắt nó đi dạo, đi chơi và cả bay trên bầu trời. Người đó vô cùng đẹp trai, ăn mặc như một vị thần. Con cứ tưởng nó xem phim Tây Du Ký xong thì lại mơ mộng hão huyền cho nên cũng không có để ý. Tại vì năm đó có một đoàn phim từ tỉnh về chiếu phim cho bà con trong xã xem. Nhưng mà có một buổi tối nọ, con bảo nó sang nhà thím Tư lấy tiền bán lợn cho con. Nó đạp xe từ 8 giờ 30 tối đến tận 10 giờ khuya không thấy về. Con và bà con lối xóm đi tìm thì thấy xe đạp của nó nằm ngoài mồ mả của làng, nhưng mà không thấy người đâu. Chú Tư phải chạy sang nhà thầy Thái đuổi âm khí thì mới thấy nó đang đi bộ quanh một ngôi mộ, trên người toàn là bùn đất. Sau khi đưa cháu nó về nhà, con có hỏi nó thì được nó kể lại rằng nó đang đạp xe trên con đường qua nhà thím nó, nhưng mà đột nhiên con đường bị cụt và không thể đi tiếp được nữa. Vì phía trước toàn là bóng tối, nó thấy kỳ lạ cho nên định quay xe lại thì con đường cũng biến mất. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng nhiên ở đâu đó có một người đàn ông hỏi nó đi đâu về khuya như vậy. Nó trả lời đang trên đường về nhà thím Tư ở làng Minh Hạ. Thì người đó bảo theo ông ta, chỉ phía trước có quỷ chắn đường, không có đi được nữa. Con bé nghe thấy như vậy thì sợ hãi đạp xe đi theo người đàn ông kia. Nhưng mà điều kỳ lạ là người ấy đi bộ còn nhanh hơn cả nó đi xe đạp. Dù có tăng tốc thế nào thì ông kia vẫn giữ một khoảng cách tầm 5 mét với con bé. Bỗng nhiên nó thấy lạnh xương sống và cảm giác như có ai đó theo sau. Nó ngoái đầu nhìn lại thì toàn ma quỷ đang đuổi theo và nó vừa gọi vừa khóc lớn. Bác ơi, cứu cháu với. Nhưng mà người kia không trả lời gì nữa. Bỗng nhiên chiếc xe đạp lại hóa thành con thùng luồng ba đầu chín mắt và miệng của nó toàn những hàm răng sắc nhọn. Con bé hoảng sợ quá nhảy ra khỏi và liên tục chạy cho đến khi tụi con tìm thấy nó. Sáng hôm sau, người làng đi làm ruộng thấy những vết xe đạp ở dưới bùn và vết xe đó chính là của con bé. Nhưng chả ai hiểu làm cách nào mà nó có thể đạp xe dưới bùn như vậy. Khi hỏi thầy Thái thì thầy bảo con bé đó đi đúng giờ người ta lên cho nên bị họ trêu và thầy có cho nó một lá bùa. Con vẫn sợ nên kể từ ngày ấy không cho đi đâu vào ban đêm cả. Nhưng ở nhà cũng không phải là nơi an toàn. Tối hôm đó con đi làm ca đêm về thì thấy đèn nhà của con còn sáng mà cửa phòng cháu đóng kín mít. Con gọi tên của nó nhưng không có nghe trả lời. Biết chuyện không hay cho nên con lấy chìa khóa mở cửa phòng, phát hiện nó đang chùm chăn kín mít và run rẩy như sốt rét. Con cứ tưởng nó bị sốt cho nên nhẹ nhàng tiến đến mở chăn và đặt tay vào trán của nó. Bà ta kể tiếp, nhưng mà khi vừa đặt tay vào thì nó la lên, ông tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi. Con nhíu mày suy nghĩ, cứ tưởng rằng thằng dê sồm nào đó hại con bé. Nhưng mà khi thấy nó, con liền òa lên khóc và bảo có hồn ma chú kia muốn bắt nó đi. Sau một hồi an ủi thì nó kể lại rằng nó đang học thì có một cơn gió làm tắt hết mấy ngọn đèn, cho nên nó phải lò mò đi thắp lại. Nhưng trong tia sáng của ngọn đèn hiện lên một khuôn mặt, nó cứ tưởng là hoa mắt nhưng không phải. Khuôn mặt đó còn mở miệng cười và nói, cậu đến đón con về ở với cậu đây, cậu chờ con lâu lắm rồi. Con bé hốt hoảng đặt cái đèn dầu lên bàn và sợ hãi. Đột nhiên con chó mùn xông vào phòng, hướng về phía cửa sổ sủa dữ dội. Vừa rồi cánh cửa sổ mở tung ra, hiện lên một bóng trắng. Người đó ăn mặc y như giấc mơ của con năm đó. Con bé muốn hét lên nhưng không được, vì khi ấy nó như bị ai đó cấm khẩu. Người đó bay lại gần nó và nói rằng: "Em còn nhớ cậu không? Cậu chờ em lâu lắm rồi. Em về dưới ở cùng với cậu nhé." Rồi khuôn mặt ấy hiện lên một cái đầu lâu, làm cho con bé sợ quá ngất đi. Khi tỉnh lại thì nó đã nằm trên bàn và ngủ quên từ hồi nào. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà nó bỗng dừng cái đèn dầu vào phòng vệ sinh đi tiểu, thì thấy trên gương có một vết dơ. Nó đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc gương đó thì lại thấy có một bàn tay to hơn. Nó thấy lạ cho nên đặt thử một lần nữa, thì đột nhiên hiện lên một khuôn mặt người đàn ông đang cười ở trong gương. Nó sợ quá hét lên và chạy vào trong phòng chùm chăn cho đến khi con đi làm về. Khi con vào nhà vệ sinh kiểm tra thì đúng là trên gương có một bóng mờ hình bàn tay rất to. Sau đêm đó con nghỉ làm vài ngày và dắt nó lên thầy Nghĩa trên phố huyện. Thầy bảo nó có duyên âm và vị này rất to. Thầy ấy đã cố gắng thường thuyết nhưng vị đó chẳng chịu gì cả, mà chỉ muốn đem con bé xuống âm phủ làm vợ. Con hỏi thầy có cách nào giúp cháu nó không, nhưng mà thầy bó tay, bởi vị đó còn to hơn người độ mạng của thầy 4 bậc. Nhưng mà thầy Nghĩa có giới thiệu con đến cô Nhàn. Con nghe đầu cô ấy là một pháp sư theo môn phái bùa xiêm rất giỏi thu phục ma quỷ về làm âm binh. Cô ấy nói với con rằng, vị nào mà ngang ngược hỗn láo như vậy, mày đem lại đây cô xem. Coi nó gặp cô còn láo nữa không. Nhưng mà khi dắt con bé đến nhà cô ấy thì đột nhiên cô ta lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và cứ từ chối khéo không giúp con bé nữa. Càng đến lâu thì con bé lại bị bóng đè và ban đêm cứ mộng lung tung. Có hôm thì đang ngủ thì hét toáng cả lên và mồ hôi chảy ra đầy người. Có lại phải dắt nó vào tận Huế nhờ thầy Hoàng chữa. Thầy cực kỳ giỏi, chỉ mới nhìn thấy con bé thôi, biết vị nào đã theo. Bà ta kể tiếp. Thầy Hoàng nói con bé bị một vong nam chết cách đây 300 năm. Vì đó giờ hóa quỷ và vô cùng cao siêu. Thầy có cho con bé 3 lá bùa và 3 nắm gạo. Thầy bảo 1 lá và nắm 1 lá gạo mang theo trong người. 1 lá và 1 nắm gạo bỏ vào trong gối. Và 1 lá và 1 nắm gạo chôn vào khu đất của nhà con. Làm đúng như lời thầy nói thì công nhận con bé chẳng bị mộng mị hay bị sao nữa cả. Con cứ nghĩ là mọi chuyện đã ổn và yên tâm đi làm. Nhưng mà không lâu sau đó thì con bé đột nhiên lâm bệnh nặng và sốt mi man cho đến tận 10 ngày. Con lục xong gối ra thì thấy lá bùa đã mất hết nét chữ và nắm gạo đã hóa đen từ lúc nào. Con lo sợ có chuyện không hay cho nên phải nhờ chú thím chăm sóc nó. Và con lại vào Huế một chuyến để nhờ thầy Hoàng làm bùa phép. Nhưng khi con vào thì không ngờ thầy Hoàng cũng lên cơn sốt và cũng nói sẵn sàng y chang như là con bé. Con đành lòng phải quay về lại Hà Tĩnh. Nhưng khi vừa về đến nhà thì con bé đã hết sốt mà chuyển sang bị điên. Lúc nào nó cũng nhìn ra ngoài hướng cửa lớn và hét to: "Tránh xa tôi ra." Nếu có những vật dụng xung quanh thì nó sẵn sàng ném bất cứ. Hồi hôm chú bà nó vào thăm, bị nó đôi một cái ly thủy tinh làm vỡ cả đầu chảy máu. Và kể từ đó thì nhiều chuyện lạ trong nhà thường xuyên xảy ra, như là bóng đèn dầu bay lơ lửng quanh nhà, di ảnh của bố nó và của ông bà nội bị lật úp, tiếng ai gọi cửa lúc nửa đêm. Tình trạng lên đến đỉnh điểm là con bé có ý muốn tự tử, hễ không có ai canh nó là nó sẽ tự đi kiếm dao hay là một vật gì đó có thể giúp nó chết. Lúc đó bắt đầu hóa điên tầm 3 tháng, từ đó thì khoảng 2 giờ sáng con nằm mơ thấy chồng về, tát vào mặt mà nói: "Dậy đi cứu con mình em ơi." Con liền bật dậy và không thấy nó đâu cả. Con chạy xuống dưới bếp thì nó đang rạch cổ tay và bắt đầu chảy máu. Cũng may mà anh Hạ hàng xóm là bác sĩ cho nên chạy qua sơ cứu, mặc dù bị như vậy nhưng nó vẫn cười. Kể từ ngày cháu nó bị như vậy là 4 năm. Con đã đi khắp nơi cầu tứ phương tám hướng, nhưng mà thầy bà nào cũng lắc đầu bó tay. Có nhiều người còn bảo số nó như vậy rồi, không giữ được đâu, làm con khóc cạn cả nước mắt. Cách đây 2 tháng nhờ chú Hùng cựu chiến binh, cho nên con được biết danh của thầy, mong thầy cứu mạng con bé còn tội nghiệp của con. Cô ấy dập đầu khóc lóc làm tôi vô cùng bối rối. Tôi bảo cô ấy rằng luật trời không cho phép người âm đoạt mạng của người trần thế. Nếu vì đó muốn cướp con của cô, tôi sẽ giúp. Đó là bổn phận của tôi và bất cứ ai. Tôi hỏi cô ấy có thể đem đứa con gái ra đây không? Nhưng mà cô ta nói, bẩm thầy thực sự là không đem theo được. chứ không phải là con không muốn đem nó theo. Sao lại không thể đem nó theo? Bẩm thầy là vì đã từng có một thầy yêu cầu con đem nó đến tận nhà thì ông ta mới chữa. Nhưng mà không hiểu tại sao 7-8 người bồng một con bé chỉ 40 cân mà nhấc lên không nổi. Đến khi nhấc lên nổi và đem nó ra xích lô thì người xích lô lại đạp không có nổi, cứ như con bé nặng cả tấn vậy. Tôi nói cô rằng ít hôm nữa tôi sẽ vào Hà Tĩnh xem thế nào, nhưng mà cô ta khóc lóc và nói rằng con sợ lúc đó thầy vào con bé đã chết. Rồi cô đó cứ nằm lì trước cửa sân nhà như vậy, lâu lâu lại khóc làm tôi phải động lòng mà đi ngay. Mặc dù lúc đó tôi rất mệt vì mới đi xa về. Hà Tĩnh đón tôi bằng một cơn mưa giông cuối mùa hè. Tôi vẫn nhớ cái câu người Hà Tĩnh nói cực kỳ dễ thương. Con trâu của tôi không ăn cỏ gần, ý thích ăn chùa cỏ của người ta, khi nào hết mới về nhà ăn cỏ. Vừa về đến nhà cô ta thì vị ấy liền hiện lên và cản đường. Đúng như cô ta kể, vị ấy đầu đội mão, chân mang hài, mặc áo rồng phụng và sau lưng mang theo cây kiếm không khác gì cậu rắn. Vị ấy nói văng vẳng bên tai: nam nhân nên thoát khỏi khuôn viên của nhà này, nếu không sẽ mang họa. Tôi giả vờ không nghe thấy và tiến vào trong nhà. Tôi thấy cô bé đó chỉ còn hai phần vía và dương khí vô cùng yếu ớt. Đúng như bà Bích đã nói, có lẽ tôi còn chần chừ thêm ít hôm thì con bé sẽ bị quỷ kia bắt mất. Vừa thấy tôi, con bé đã vô cùng giận dữ và hét toáng cả lên, cứ như nó xem tôi là một kẻ thù vậy. Đột nhiên tôi thấy một vong nam nữa xuất hiện, người đó tự xưng là bố cháu và khẩn thiết mong tôi cứu đứa con của ông ấy. Tôi bảo mọi người giữ chặt con bé để tôi làm việc. Tôi lấy máu từ bàn tay trái nhỏ lên chén của cô bé, lập tức âm khí bị xóa sạch và con bé hiền lành lại. Nhưng mà đột nhiên âm khí tụ lại và nó đậm đặc hơn lúc đầu rất nhiều. Con bé vùng vẫy mắt đỏ ngầu và gầm gừ như một con thú. Nếu hôm đó không thấy ai ở đó, có lẽ nó đã xông vào tôi và làm một chuyện gì đó không hay. Ngay cả máu từ nốt ruồi son cũng không thể xóa được âm khí, thì quả thật vị kia quá cao siêu. Tôi lúc đó vô cùng bối rối, chưa biết phải làm cách nào, thì con mắt thứ ba thấy trong người cô bé có một chấm gì đó tỏa ra âm khí liên tục. Nhưng mà chỗ đó lại cực kỳ nhạy cảm vì nằm sát ngực của cô bé. Nếu có nhập định quan sát quá lâu, có lẽ người nhà người ta sẽ nghi ngờ. Tôi gọi mẹ cô bé ra nói nhỏ và rất may được bà ta đồng ý. Khi cởi áo của cô bé, tôi vô cùng ngạc nhiên vì âm khí tỏa ra từ nốt ruồi son. Tôi còn nhỏ máu của mình lên nốt ruồi và nhập định quan sát. Tôi thấy có một cảnh tượng rất cổ xưa, mọi người xung quanh ăn mặc giản dị và đơn sơ, người nào người nấy đều đen và cực kỳ gầy. Tôi đọc hàng chữ Hán trên công cáo có ghi niên hiệu vua Thiệu Trị, thì ra những hình ảnh đó là hơn 200 năm về trước. Bỗng từ phía sau rặng tre xuất hiện một đám cháy và có tiếng người la hét lên. Mọi người nhốn nháo, kẻ cầm gầu, người cầm thúng dập lửa. Nhưng mà một người mặc bộ đồ màu đen, đầu đội khăn quấn, tự xưng là lý trưởng không cho dập và nói: đứa nào dập ông bắt bỏ tù hết. Mọi người nghe thế vậy thì chạy lại hỏi lý trưởng: bẩm ông, sao lại không cho tụi con dập lửa cứu người? Lý trưởng liền đáp: chúng mày không thấy lửa to thì trâu cũng chết chứ huống chi là con người. Cứ để vậy cho quan xuống điều cho đứa nào phóng lửa, đứa nào còn dập là hủy chứng cứ ông bắt bỏ tù cả. Mọi người nghe thấy như vậy thì sợ bị tội cho nên chẳng còn ai dám dập lửa nữa. Chỉ có duy nhất một nam nhân tầm 19 tuổi kêu gào la khóc: làng nước ơi, cứu vợ con của tôi với. Người ấy cứ đòi xông vào trong ngôi nhà đang cháy nhưng bị mọi người cản lại. Khi đám cháy đã tàn thì mọi người vào lôi xác cô gái. Nam nhân ấy khóc vật vã rất tội nghiệp và luôn dùng cánh tay tự đánh vào ngực của mình. Đột nhiên anh ta hét lớn: chính thằng lý trưởng giết vợ của tôi, chính nó chứ không ai khác. Rồi anh ta chạy lại với cái đòn gánh xông vào lý trưởng nhưng bị đám tay sai bắt lại được. Ông lý trưởng tức giận nói: thằng này láo, tụi mày đánh nó cho tao, đánh khi nào không còn cây răng để chừa cái tội dám cắn ông. Thế là đám tay sai xông vào đánh nam nhân liên tục cho đến khi anh ta ngất đi. Nhiều người ở đó chứng kiến nhưng không ai dám vào ngăn cản. Cảnh tượng mặt mũi sưng tím và mồm miệng đầy máu làm tôi nhớ như in vì nó vô cùng kinh dị. Bỗng nhiên tôi thấy trong đám đông kia có một người rất rõ câu chuyện thực hư này. Tôi tiến đến và nhìn vào tâm trí của cậu ta và biết được. Sáng hôm đó có một người tên Mót sang gọi nam nhân này đến đình làng để cai tổng sai việc. Nam nhân này vừa đi khỏi thì có một người xông vào bắt vợ và trói chặt tay chân lại. Thì ra đó là nhóm người của Lý Trưởng và tay sai. Đám tay sai ấy bước ra khỏi nhà chỉ để lại ông Lý Trưởng. Mặc cho cô gái khóc lóc van xin nhưng ông Lý Trưởng vẫn hãm hiếp. Hết ông Lý Trưởng thì đến đám gia nhân. Sau khi hành xử xong, chúng đốt luôn ngôi nhà và cô gái để bịt miệng. Và người tôi nhìn vào tâm trí chính là một trong những người hãm hiếp cô ấy. Nam nhân bị đánh kia biết Lý Trường thèm thuồng vợ của mình lâu, nhưng mà không ngờ lão ta lại tà dâm và ác độc đến như vậy. Sau đó chàng trai đó có đi kêu oan nhiều nơi, nhưng mà càng kêu oan thì lại càng bị đánh. Quá thương vợ và uất ức cho nên anh ta treo cổ tự sát ở một cây đa gần ngôi nhà cũ. Cứ tưởng chết là bên nhau, nhưng tội tự sát ấy là trọng tội cho nên cặp đôi ấy lại thắc sinh ở hai cõi khác nhau. Một người trở đi đầu thai, một người phải chịu tội ở ngục dưới âm phủ. Cứ hễ rằng tháng 7 họ gặp lại nhau khi quỷ môn quan mở. Họ thề rằng kiếp sau sẽ là vợ chồng tiếp. Vong hồn nam nhân ấy may mắn được thánh mẫu Thiên Y Anna nhận làm tôi tớ cho nên thoát tội sớm. Nhưng người vợ đã đến thời hạn đi đầu thai cho nên năm đó đã chuyển sinh vào nhà bà Bích. Này chính là bé Liên. Trước khi người vợ đi chuyển sinh thì nam nhân đó đã đánh dấu bằng nốt ruồi xoăn này và ông ta đã quay lại để kiếm vợ của mình. Tôi đặt bàn tay ra và bảo bà Bích mặc áo lại cho con bé. Mọi chuyện như thế đã rõ ràng. Con bé và vong hồn nam nhân kia kiếp trước là vợ chồng của nhau. Còn giải quyết duyên âm này ra sao thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đối với tôi. Vong hồn kia nhất quyết sẽ không buông tha con bé trừ khi nó chết. Bàn tay trái của tôi lại không xóa được âm khí trên nước rồi son. Và cho dù có xóa được đi chăng nữa thì cũng chẳng được gì khi vong hồn nam nhân ấy còn vất vưởng ở quanh đây. Nhưng câu hỏi lớn nhất của tôi lúc đó chính là sao vị ấy lại biết được thời điểm vợ mình sẽ đi đầu thai và đầu thai ở đâu? Nhà nào mà tìm đến chính xác như vậy? Bởi vì những chuyện từ kiếp trước, kiếp này hay là kiếp sau rất cơ mật đối với cõi âm. Đột nhiên con quỷ ấy hiện ra trước mặt và cảnh báo với tôi rằng chuyện này không liên quan gì đến ông. Cho dù hồn siêu phách tán tôi cũng nhất quyết đem vợ của mình đi. Cho nên là ông đừng có dại dột cản đường của tôi. Tôi thông linh với vị ấy và nói rằng nhà người đừng có cố chấp. Tình duyên kiếp trước đã chấm hết. Vợ người đã đầu thai và quên mọi chuyện của kiếp trước. Ta được người ta xưng là thầy. Cho nên ngươi đừng hòng mang nữ nhân này đi được. Con quỷ đó kinh ngạc vì tôi biết được cả chuyện kiếp trước. Nó tức giận nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí và đáp chỉ lại một câu, tử. Tôi đưa bàn tay trái lên trên trước mặt của nó, như ý rằng tôi thách thức lại nó. Nhưng bỗng nhiên nó cười khanh khách hiện ra là một bộ xương và biến mất. Trước khi nó đi khỏi đó thì con mắt thứ ba đã còn phát hiện được một luồng âm khí rất mạnh. Hình như là sau lưng nó còn thêm một vị nào nữa. Tôi tự nhủ có lẽ phải nhờ đến cậu rắn thì họa may mới có cách. Nhưng mà cậu ta đang ở đâu để gọi về thì đó mới là một chuyện. Cháu bé này ban ngày còn đỡ, chứ để đến lúc tối khuya, khi đó âm thịnh dương suy thì không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Bỗng con bé liền ói ra toàn nước màu trắng và thở hừ rất mệt. Tội nghiệp con bé, lâu nay nó bị âm khí vây hãm cho nên dương khí chẳng còn được bao nhiêu. Tôi bảo bà Bích hãy gọi thật nhiều người ngồi quanh con bé để âm khí của nó bị tàn bớt đi. Bà Bích vừa chạy đi gọi người thì chú thím của nó lên tiếng hỏi, cháu tôi bị làm sao vậy thầy? Có phải cháu nó bị người âm theo không? Tôi liền đáp, đúng như vậy ông ạ, cháu nó bị một vong nam theo, mà vị này thuộc dạng cao siêu lắm. Người chú hỏi, bao nhiêu thầy cũng nói vậy cả, thầy có cách nào chữa cho nó được không? Và nguyên cớ gì vong nam đó lại theo cháu tôi? Tôi liền đáp, cách thì bây giờ chưa có nhưng mà rồi cũng sẽ có, trời sinh nhu ắt sẽ sinh cương. Vong hồn của nam nhân kia với cháu ông kiếp trước là vợ chồng, giờ nó quay lại kiếm vợ của nó. Người chồng hết sức ngạc nhiên và nói, bẩm thầy, ban đêm hai vợ chồng con ngủ cùng với nó, chúng còn nghe thấy những tiếng nói của một người đàn ông văng vẳng ở bên tai. Cậu đến đón em đây, em ra đây với cậu. Lúc thì gọi tên của cả hai vợ chồng con, cứ mỗi lần như vậy thì con bé lại vùng vẫy hét toáng lên trông rất dữ tợn. Lại có một lần con mơ thấy anh trai về bảo cố gắng giữ cháu của nó, có quỷ nhân sắp đến để cứu con bé. Nhưng mà trong giấc mơ anh ấy thường bị một người khác đuổi đi thưa thầy. Kể từ ngày chị Bích đi ra Bắc kiếm thầy, chúng con ở trong này giữ nó còn khổ hơn đi tù nữa. Chỉ cần không trông nó một giây thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Hôm trước đột nhiên nó gọi tên của con là chú Tư. Chú cười trói cho con khỏe rồi chú. Con thấy vậy cứ tưởng nó khỏe thật cho nên cởi dây trói chân cho nó. Nó bảo nó đói cho nên con xuống bếp múc cho nó một tô cháo. Mới xuống chỉ có mấy phút đi lên chẳng thấy nó đâu cả. Con tá hỏa chạy đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Rất may là vợ con đi chợ về thì phát hiện nó đang đi như là một người vô hồn. Vợ con dính đi theo thì biết được nó ra sông để tự sát cho nên lôi cổ nó về kịp. Tôi nhíu mày nhìn người đó kể và phát hiện ra một điều bất thường. Chính là hai vợ chồng người này không hề bị vong đó nhập hay làm hại. Tại sao vong đó không che mắt hay là nhập vào xác để tách hai vợ chồng của người này ra hại con bé Liên? Tôi lại hỏi người chồng, hình như là ông có theo môn phái hay là đạo pháp gì sao? Người chồng đáp, chứ con chỉ theo mẫu thôi ạ, con có căn cậu ngoại càn, còn vợ con có căn cô bà thủy phủ. Nghe người chồng nói tôi mới chợt nhớ ra rằng vong linh kia cũng là tôi tớ của mẫu, hèn gì nó không thể làm hại đến hai vợ chồng của người này được. Tại hai người này đã có người độ mạng và quan thầy giám sát, cho nên vong kia chỉ cần làm hại đến ghế của họ. Vì độ mạng sẽ trình lên hội đồng tứ phủ luận tội. Nên lúc đó tôi cứ nghĩ đơn giản rằng bây giờ mà làm cái gì sớ trình lên tứ phủ, có lẽ vòng kia sẽ không còn theo bám được con bé này nữa. Tôi liền hỏi hai vợ chồng, hai ông bà trình căn ở đâu, đền hay phủ? Ở đó có thờ hội đồng gì không? Người chồng liền đáp, dạ con trình căn ở đền cô Bảy ngay xã bên cạnh. Chỗ đó có thờ hội đồng thì ạ, mà thầy hỏi để làm gì ạ? Tôi liền đáp, người âm theo con bé cũng là tôi tớ của mẫu, nên ông bà hãy giúp tôi mang con bé qua nhà của cô Bảy gì đó. Tôi sẽ thông linh với vị thủ đền, bảo vị ấy chỉnh lên tứ phủ giải quyết vụ này. Hai vợ chồng họ nhìn nhau ngơ ngác và vẻ mặt hiện lên hai chữ nghi ngờ. Họ cứ nghĩ rằng tôi là một người cuồng ngôn, thì có cái thá gì mà có thể nói chuyện với hội đồng tứ phủ, nói chuyện với ngài thủ đền cơ chứ. Với lại họ cũng ái ngại với cô Bảy, vì lúc trước đã từng đem con bé qua nhờ cô giúp đỡ, làm cô bị vật đau đến mấy ngày. Giờ đem qua nữa không biết cô ấy có cho vào đền hay không. Nhưng vì không còn cách nào khác cho nên muốn xem thực hư cái gọi là thông linh như thế nào, cho nên họ quyết định đưa con bé Liên qua đền cô Bảy một lần nữa. Bà Bích vừa về đến nhà thì đã kéo thêm 7-8 người bà con vào rồi hỏi, thưa thầy, chừng này người đủ chưa ạ? Đủ rồi đấy. Bây giờ mọi người hãy ngồi sát lại con bé và trong thâm tâm nghĩ đến một việc gì đó có thể giúp cơ thể của mình tràn đầy sinh lực. Mọi người cố gắng làm như vậy tầm 30 phút. Một người liền hỏi, sao lại phải làm vậy thưa thầy? Tôi liền đáp, khi cơ thể của ông tràn đầy sinh lực chính là lúc dương khí trong người của ông đã đến cao nhất. Tôi muốn các ông làm như vậy vì con bé bây giờ đang bị nhiều âm khí vây hãm và tôi lại không thể xóa được nó đi. Tôi muốn dùng dương khí của người sống để xóa bớt âm khí đang vây quanh người của con bé. Ông ấy đáp lại một câu rất ngớ ngẩn. Con bây giờ chỉ nghĩ đến quất con vợ mới tràn đầy sinh lực thôi thầy ạ. Mọi người xung quanh liền cười phá cả lên. Tôi liền đáp, nếu cách suy nghĩ ấy làm ông tràn đầy sinh lực. Thế là mọi người cùng tĩnh tâm niệm Phật cầu nguyện cho cháu. Sau 30 phút trôi qua, người nào người nấy đều có cảm giác mệt nhừ. Ai ở đó cũng chả hiểu tại sao mình lại thấm mệt như vậy. Mà đông liền lên tiếng nói, con ngồi cả ngày đánh bài đến nỗi mòn rách cả chiếc chiếu chưa biết mệt là gì. Nhưng mà khi ngồi gần cháu Liên lại thấy mệt như rất khó chịu, như là con mới đi bốc vác vì vậy. Và cái đầu đều gật gù theo lời của ông ta nói. Con mắt thứ ba của tôi lúc này thấy nốt ruồi son ở ngực con bé tỏa ra âm khí. Mặc dù có vơi bớt đi nhưng mà không hề thấm thía bao nhiêu. Tôi nói mọi người ở đó như vậy là đủ rồi và bảo bà Bích cùng hai chú thím đem nó sang đền của cô Bảy trước khi mặt trời xuống núi. Những người bà con của bà Bích cũng muốn đi theo xem nhưng đều bị tôi cản lại. Đi chữa bệnh âm chứ có phải đi biểu tình đâu mà cần nhiều người. Sau khi đến trước cổng đền, cô Bích liên tục gọi lớn, cô Bảy, cô có nhà không, ra mở cửa. Cô Bảy thấy bà Bích liền tỏ thái độ không muốn đón tiếp. Bà ta biết rằng người âm đang theo ám con bé Liên là một vị không thể đùa cợt. Nếu như đem con bé vào một lần nữa, có thể vị đó phá cả hội đồng mà bà ấy đang thờ phụng. Bà ấy liền đáp lại rằng, Vô đây có chuyện chi, vô phá điện thờ của nhà người ta? Tôi liền đáp, bà có thể cho tôi vào thắp nhang xin ơn trên cho con bé mau khỏe lại được không? Đền tôi chỉ cho người dương vào chứ không đón tiếp tà ma quỷ quái đâu, thôi về đi. Cho dù chúng tôi có nói gì đi chăng nữa, thì bà ấy nhất quyết không chịu ra mở cổng. Nhưng mà chồng của bà ấy lại là người đức độ và thương người. Thế con bé bị như vậy cho nên khuyên vợ đôi lời. Mình là tôi tớ của mẫu, mà đã là tôi tớ thì phải cứu nhân độ thế. Cho nó bị như vậy đã khổ rồi. Này họ đến xin ơn trên lại không cho vào thì có đáng là tôi tớ của mẹ. Có xứng là ghế của ông bảy không hả em? Bà ta nói nhỏ với chồng, tháng trước nó đến đây thì em đổ bệnh gần cả tuần lễ, còn hội đồng thì lại xôn xao, gọi người này thì người kia về, bộ anh không thấy sao? Người chồng liền bực mình và đáp, nhà em bị bệnh ốm rồi sao, làm người mà thấy hoạn nạn lại không giúp thì có đáng làm người hay không? Huống chi là ghế của ông bảy. Em không chịu cho người ta vào thì nên dẹp cái hội đồng và bỏ xem bói xem tướng người ta cho rảnh việc. Cô bảy nghe thấy như vậy thì không dám nói lại, mà cầm ra bởi tính của ông chồng rất là trung trực và đã nói là sẽ làm. Tôi bước vào điện và đặt con bé trước bàn thờ mẫu thắp hương và khấn. Lập tức lúc đó có một vị mặc y pháp màu vàng hiện lên bay lơ lửng trước mặt của tôi. Nhà ngươi triệu ta lên đây có việc gì? Tôi thông linh và đáp. Nữ nhân nằm dưới kia bị một vong hồn nam xưng là cậu theo ám và đem đòi đi. Ta gọi ông lên đây muốn trình chuyện này lên tam phủ. Vì hình nam nhân ấy là người của tam phủ các ông. Vì đó bày đến bé Liên rồi quay lại nhìn tôi mà nói. Căn mạng này đã có một vị chấm và người kia có đem đi hay không là số trời. Mà đã số trời thì đừng nên chống. Việc này không cần trình lên tam phủ cho nên nhà ngươi hãy về đi. Vì đó liền đáp. Ông lấy cái gì để mà chống lại chúng tôi? Với lại ta thấy số mạng ông không còn sống được bao lâu nữa. Nói xong câu đó thì vị ấy biến mất. Lúc ấy trong tâm trí của tôi vô cùng rối bời và mọi hướng đi đều rơi vào ngõ cụt. Trời đã chạng vạng và âm khí bắt đầu tích tụ lại quanh người con bé. Bây giờ chỉ có thể nhờ đến cậu rắn, chỉ mong rằng cậu ấy hiển linh mà soi đường dẫn lối cho tôi cứu mạng của cháu bé này. Tôi chào hai vợ chồng cô Bảy và bảo bà Bích đưa cháu Liên về lại nhà. Về đến nhà bà Bích liền hỏi với tôi, thế đến đền cô Bảy mấy vị ở đó nói sao thưa thầy? Tôi liền đáp, vì thủ điện bảo con bé đã bị vong kỳ chấm cho nên bên tam phủ không chịu giải quyết vấn đề này. Bà Bích buồn rầu, thế không lẽ con bé cứ bị như vậy đến cuối đời không còn cách nào cứu nó sao thầy? Tôi liền nói với bà ấy, bà cứ yên tâm, ngày nào tôi còn sống sẽ không cho vị kia đem con của bà đi đâu. Sau khi dùng bữa tối xong thì con bé đột nhiên la lớn và lên cơn dữ dội, cả mắt của nó đỏ ngầu và luôn luôn trợn ngược. Chú Thím và mẹ của nó phải đè nó ra trói lại để tránh nó vùng vẫy làm thương tổn đến cơ thể. Tôi liền ra ngoài sân khấn danh hiệu cậu rắn và rất may cậu ta hiện linh về. Nhưng khi tỉnh tâm lại tôi phát hiện ra đó vong linh kia giả dạng. Nó hóa thành một con rắn rồi lại hiện lên là cậu rắn in chang không khác chút nào cả. Nhưng mà cậu rắn lại là một vị không nằm bên mẫu cho nên âm khí khác nhau hoàn toàn với vong linh kia. Tôi thử tương kế tiểu kế để xem vòng ấy nói gì. Tôi hỏi cậu rắn, mong cậu soi đường dẫn lối cho chúng con, còn muốn cứu cháu bé này. Cậu rắn liền đáp, số phận của con bé nó đã như vậy rồi, không nên cưỡng cầu. Người ta đã chấm nó rồi cho nên cả cậu cũng không cứu được nó, huống chi là con. Tốt nhất con nên bỏ qua nữ nhân này để tránh vòng kia làm hại luôn cả con. Tôi đối lý lại với vòng đó. Vì sao ma quỷ lại có thể thay đổi số phận của một con người? Nó thích bảo người ta chết, không thích thì lại bảo người ta sống, mà các thần thánh ở cõi trời phạm thiên không làm được như nó. Còn cậu, con mong cậu giải bày cho con. Phong linh đó đối lý cứ bảo số trời rồi lại số phận, lấy danh tam phủ công đồng ra mà cuồng ngôn. Tôi tiến đến rồi nói, con có cái này muốn cho cậu xem, đây là dương khí con lấy từ người nữ nhân đó. Vì đó cứ tưởng thật cho nên đã sơ hở, tôi liền đưa bàn tay trái ra trước mặt của nó và hiện ra đó là một bộ xương. Bà Bích và chồng chú Tư thấy cảnh đó thì nổi cả da gà. Nó định xông vào nhập vào xác của tôi, nhưng nó không ngờ ông cố đã xóa vía của tôi từ lâu. Bây giờ quanh người tôi đều đã bị điểm chỉ của quan điện. Ma quỷ hay là yêu tinh đều không thể nhập hay là che nhãn quan được. Bỗng nhiên nó bay vút lên vào màn đêm tăm tối, làm tôi cứ tưởng rằng nó đi thật. Đột nhiên những tiếng nói lại văng vẳng tứ phía. Liên ơi, về với cậu con ơi. Tiếng nói ấy vừa thốt lên thì con bé Liên la hét vùng vẫy dữ dội. Con chó muôn của bà Bích và những người xung quanh chu lên từng hồi, nghe thật ghê sợ. Bát hương của bố nó và ông nội của nó bỗng nhiên rơi xuống đất và bể nát. Xung quanh ngôi nhà toàn là âm khí dày đặc. Lúc đó tôi chưa biết làm sao cả thì bỗng nhiên bà Bích la to. Thầy ơi, cứu con gái của con. Tôi vừa chạy vào thì thấy con bé đầu tóc rũ rượi, cặp mắt trợn ngược lên và miệng mồm đang ói ra một thứ nước màu trắng. Tôi liền dùng mảnh chai đâm vào bàn tay trái, dùng máu của nó nhỏ lên nốt ruồi son của con bé. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói của một nam nhân. Thầy ơi, cẩn thận sau lưng. Tôi vừa ngoái lại thì nhìn thấy một con dao bổ từ trên đầu xuống. Cậu mày chú Tư phát hiện và chụp được tay bà Bích. Chú ấy là lớn. Chị Bích bị nó nhập vào rồi. Khuôn mặt của bà Bích cực kỳ hung tợn. Bà ấy cứ rên lên, nắm chặt con dao ở trên tay. Tôi liền chạy đến và đặt bàn tay của mình lên trán của bà ấy. Lập tức vị nhập vào bà Bích phải thoát xác mà bà ấy ngất tại chỗ. Tôi và vợ chồng của chú Tư cứ lo cho bà Bích mà quên để ý con bé Liên. Cho nên chỉ một khoảnh khắc ngắn con bé đã biến mất. Mặc dù chú Tư trói tay chân của nó rất kỹ, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại tự cởi ra được. Mọi người lùng sục khắp mọi nơi mà không thấy nó đâu. Đột nhiên tôi lại nghe thấy một tiếng nói của nam nhân, mà vì đó lúc sau tôi mới biết chính là bố của cháu. Thầy ơi, hướng bến đò thầy ơi. Tôi bảo thím Tư lo cho bà Bích, còn tôi và chú Tư sẽ ra bến đò xem thử con bé có ngoài đó không. Vừa chạy ra đến bến đò thì cảnh vật tối tăm chẳng thấy được gì. Ngọn đèn bão quá yếu ớt trước những cơn gió của dòng sông. Những con mắt thứ ba phát hiện đầu rặng tre có một thứ gì đó đang tỏa ra âm khí. Tôi bảo chú Tư chạy đến xem thử, thì phát hiện con bé đang dấn thân mình xuống dòng sông. Chú Tư thấy vậy định nhảy xuống cứu nhưng bị tôi cản lại. Tôi bảo chú đó cứ ở trên này để tôi xuống đem con bé lên. Tôi vừa lội ra đến nơi thì con bé quay lại nhìn và cười. Nó hiện ra là một con quỷ nữ với một khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc dài rũ rượi. Thì ra vị kia quá cao siêu đã che chắn con mắt thứ ba của tôi, làm tôi cứ tưởng đó là con bé Liên thật. Biết chuyện không hay cho nên tôi định quay vào bờ, thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ chân của tôi và lôi tôi xuống dòng nước. Lúc đó tôi chỉ còn vùng vẫy và hấp hối chứ chẳng biết làm như thế nào cả. Không, cảnh ấy làm tôi nhớ lại hồi còn nhỏ suýt chết hụt vì đi tắm cùng những đứa bạn. Tôi định buông xuôi thì may mắn thay, cậu rắn đã xuất hiện và dùng kiếm chém con nữ quỷ đó, làm nó phải nhả tôi ra. Sau khi lên được bờ, cậu rắn bảo tôi rằng là con bé Liên được một người bà con tìm thấy. Và cậu rắn phải xuống thủy phủ một chuyến vì vong nam đó chính là người của thủy phủ. Ông cố của tôi đang giám sát vụ này vì người chống lưng cho vong nam ấy là một vị vô cùng to lớn. Tôi hỏi cậu rắn thủy phủ là gì và vị nào đứng đầu ở dưới đó. Thì cậu rắn liền nói, trong tam vị mẫu thiên thì có một mẫu cai quản miền sông nước gọi là mẫu thoải phủ, nơi bà ấy ngự gọi là thủy phủ, và bà ta là con gái của Hải Bát Long Vương. Tôi hỏi tiếp, thì mẫu thoải phủ và ông cố của con vị nào lớn hơn? Hai vị này không so sánh được, một vị làm việc cho cõi âm, một vị cứu khổ chúng sinh ở miền sông nước, chức trách đều ngang hàng nhau, người đỡ đầu cho vong linh đó hại nữ nhân kia. Lại là đệ tam thánh bà trong thủy phủ. Vào năm ấy chính là cháu 10 đời của vị đó, nên vợ của nam nhân đấy chỉ chuyển sinh nhà nào, người nào đều được vị ấy tiết lộ cho cháu cả mình cả. Và dấu ấn của quan điện trên bàn tay của con không thể xóa được, âm khí cũng là do vị kia mà ra. Thôi ta phải đi, con hãy quay về mà chăm sóc con bé Liên. Chú Tư chạy đến hỏi, thầy nãy giờ đang nói chuyện với ai, thì bé Liên đâu? Tôi liền đáp, vì đó chính là ân sư của tôi, còn bé Liên hồi nãy chính ma quỷ hóa thành để che mắt, chứ cháu của ông nó đang ở nhà. Thế là tôi cùng với chú Tư quay về thì đúng con bé Liên đang ở nhà thật. Nó như một người vô hồn, trên đường thì gặp một người quen trong làng dẫn về nhà. Bỗng dưng ở đâu xuất hiện những cơn gió mang theo âm khí, khiến cho ai đó cũng phải sởn ra gà. Con chó Mun bà Bích đang nằm ở ngoài sân đột nhiên chạy vào nhà. Và cứ nhe răng vào chiếc gương sát gần gầm giường, gầm gừ như là có ai ở trong đó. Tôi thấy từ trong chiếc gương đó hiện ra một khuôn mặt quỷ với một cặp mắt đỏ lừ để oán hận. Vị cười bước ra từ trong chiếc gương và trên tay bồng những đứa con nít. Nhưng mà chúng nó không hề có mắt mũi gì cả. Chúng nó vẫy tay gọi Vú ơi, thì con bé Liên lại càng hét và vùng vẫy. Thì ra con bé và vị kia có những đứa con người âm. Mấy đứa con nít đó định bay lên và hút dương khí của bé Liên thì đột nhiên xuất hiện các luồng âm khí khác. Và những luồng âm khí này rất quen thuộc, chính là hai vị vô thường đại quỷ và cậu rắn. Vị kia định bỏ chạy nhưng thoát khỏi được xích câu hồn. Cậu rắn hiện ra và nói với tôi, nam nhân tên họ là Nguyễn Thế Trơn, sinh năm Mậu Tuất ở phủ Thuận Hóa, chức vị là cậu ba thủy phủ. Nay thủy phủ bàn giao cho quan điện để xử tội. Dứt lời nói ấy thì vô thường đại quỷ đem nam nhân đó xuống cõi âm. Sau này tôi nghe cậu rắn kể lại, khi xuống đến đó thì đệ tam thánh bà phân bua không nhận vị đó là cháu và vị đó không nằm trong thủy phủ. Nói vị đó là yêu nghiệt, là ma quỷ. Nhưng mà khi ông cố của tôi xuất hiện đem theo cuốn sổ gia phả 10 đời của họ Nguyễn ra thì bà ấy hết đường chối cãi. Theo một cách sai của bà ấy nữa chính là đứa bé tên là Liên chỉnh lên mẫu, để mẫu ưng thuận cho bé Liên là ghế của vong đó, cho nên vong đó tha hồ tác oai tác quái. Mẫu thiên thoại phủ hiện ra trách tội phạt và xin giao lại vong nam đó cho quan điện để xử tội cho cõi âm. Mùa hè tháng 7 năm 1997, tôi được một gia chủ mời vào huyện Minh Long, Quảng Ngãi để mà tìm lại xác của một ông nội đã thất lạc bấy lâu. Lúc ấy là tầm khoảng 9 giờ sáng, tôi và gia chủ đang cúng thần thổ công để xin động thổ đưa hài cốt lên, thì thấy hướng trước mặt có một người con gái tầm 20 tuổi, đứng từ xa nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta có một làn da trắng, một đôi mắt đượm buồn và một thân hình cao ráo. Trong khi những người dân hiếu kỳ đến quan sát để xem người ta đào hài cốt nó như thế nào, thì cô đó chỉ đứng từ phía xa để quan sát. Nhưng khi vừa đưa hài cốt lên thì cô đó liền bỏ đi nơi khác. Tôi cũng không quan tâm cô ấy là ai, ở đâu đến đây cho lắm. Nhưng mà khi sang huyện Nghĩa Hành ở bên cạnh để giúp một người nữa trước khi trở về quê nhà, thì cô ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa. Và cũng như lần trước, cô ấy chỉ đứng từ xa và nhìn vào. Cô ấy rõ ràng là người, không phải là ma hay là quỷ gì cả. Nhưng mà cô ta theo tôi với mục đích gì? Sau khi hỏi gia chủ thì tôi được biết cô bé đó tên là Mỹ, nhà ở trên phố huyện, và cô bé đó có một người anh trai chết vì tai nạn giao thông năm ngoái. Sáng hôm sau tôi chuẩn bị ra bến xe để về lại nhà thì cô bé đó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Và lần này cô ấy tiến đến gặp tôi chứ không còn đứng từ xa. Mặc dù chưa qua tuổi thanh xuân nhưng mà khuôn mặt của cô bé đó già hẳn, đôi mắt đượm buồn và thân hình gầy ốm. Tôi hỏi cô bé sao lại theo tôi thì cô bé ấp úng trả lời, con chào thầy, con là Lê Thị Mỹ, nhà con gần chỗ thầy đứng 800 mét về hướng đông, con hôm nay đến gặp thầy để mong thầy giúp con. Sao con lại biết ta là thầy và con muốn ta giúp chuyện gì? Dạ, con với cái Hương con của ông Sáu là bạn bè học chung một lớp, nhờ nó mà con biết được thầy đó ạ. Thì ra con bé biết được tôi là vì tôi mới bốc mộ cho nhà ông Sáu, nhưng mà tại sao nó lại không dám đến gần để xem người ta bốc mộ mà phải đứng từ xa như vậy? Nhưng mà tôi thấy con bé có một sợi dây chuyền và trên trán có một dấu chấm đỏ. Cô bé lại nói, gia đình con quê ở Đà Nẵng, mới vào Quảng Ngãi sinh sống được 2 năm nay. Nhà con đã 3 đời theo đạo và có người dì bên ngoại hiện là sơ và đang theo cha đi nước ngoài học. Bố mẹ con làm ăn phát đạt nên mua một căn nhà trong con hẻm sâu trên đường Hoàng Hoa Thám, nhưng mà căn nhà ấy lại vô cùng kỳ lạ. Tôi liền đáp, con cứ kể đi. Cậu bé đó lại nói, bố con biết ngôi nhà ấy có một người môi giới, ngôi nhà này được xây theo kiểu Pháp cho nên rất khang trang và xung quanh vô cùng rộng rãi. Nhưng chả hiểu sao giá cả lại rẻ vô cùng, như kiểu người ta bán đất tặng luôn ngôi nhà vậy. Hôm gia đình con từ quê chuyển lên thì những người hàng xóm quanh đó nhìn gia đình chúng con bằng một ánh mắt rất lạ, như chúng con là một sinh vật lạ mà họ chưa từng thấy bao giờ. Có một bà lão chạc tuổi trẻ đến hỏi và nói, gia đình của ông bà mới mua ngôi nhà này. Vâng, chúng tôi mới mua ngôi nhà này, bà chắc ở gần đây, vậy là chúng ta là hàng xóm của nhau, mời bà vào nhà chơi. Nhưng bà ấy lướt vào trong ngôi nhà với một điệu thập thò như là sợ ai đó. Bà ta nói chuyện với bố của con, Bà ấy nói chỉ hai tiếng nhỏ, nhà có ma, nhà có ma đó ông. Rồi bà ấy bỏ về. Bữa con khỉ ấy nhếch miệng cười rồi nói, ma với trà quỷ. Bước vào ngôi nhà, con thấy hai bên có những bầu rượu hình hồ lô có dán một giấy màu vàng và có một dòng chữ ngoằn ngoèo. Trong căn phòng thứ hai mà đứa anh trai quá cố của con ở có một chiếc gương cổ rất đẹp. Mà theo con nghĩ nó từ thời Pháp thuộc, chiếc gương đó cũng có dán tờ giấy màu vàng y như vậy. Mặc dù mẹ con khuyên can rằng không nên mua ngôi nhà này và đừng gỡ tờ giấy đó xuống, nhưng mà bố con không nghe. Bố con bảo đó là những cái câu chuyện ma quỷ mà các thầy bói, các cô đồng tạo ra để lấy tiền của thiên hạ. Nhưng có một điều mà ai trong gia đình của con cũng biết, đó là căn nhà này vô cùng lạnh lẽo. Cái lạnh này rất kỳ lạ chứ không phải là do thời tiết. Ngày tối đầu tiên ở trong ngôi nhà, con đã chứng kiến những chuyện rất lạ thường. Lúc đó khoảng tầm 9 giờ tối, con ngồi học bài một mình trong phòng thì một cảm giác vô cùng nóng nực, cứ y như rằng trong phòng có lò sưởi vậy. Con tiến đến mở cửa sổ cho không khí thoáng mát và quay lại bàn học. Nhưng mà một lát sau con thấy cứ như có ai đó đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn mình. Đột nhiên có một làn gió lạnh lẽo lướt qua làm con giật mình. Con ngoái đầu nhìn lại thì thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ thật nhanh. Lúc ấy con sửng sốt như là trời trồng, không biết đó là ma hay là người. Rồi từ phía gian nhà bếp và cứ tầm nửa đêm thì lại nghe tiếng phụ nữ khóc. Anh trai của con đã từng chứng kiến một bóng trắng chui ra từ chiếc gương cổ ở trong phòng. Nhưng mà không hiểu tại sao bố con lại chưa hề một lần chứng kiến hay là nghe những cái hiện tượng như vậy. Những cái hiện tượng lạ đó càng ngày càng xuất hiện dày đặc. Như đồ vật trong nhà cứ biến mất lại xuất hiện. Ban đêm mẹ con đang ngủ thì thường mơ thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đi dạo quanh nhà. Có nhiều tối mẹ con nghe có ai đó gọi tên của mình trong đêm. Hoa ơi, ra đây với cô. Linh tính ngôi nhà này có chuyện bất thường cho nên mẹ con bàn với bố con để gọi cha về xua đuổi ma quỷ. Cha có bảo bố con đưa những bát hương, những hình ảnh và các đồ Phật có dán những tờ màu vàng trong nhà đem bỏ đi. Khi bố con hỏi tại sao lại làm vậy thì cha nói là tránh để cho quỷ Satan trú ngụ. Nhưng mà ngay sau khi cha về thì tối hôm đó những hiện tượng lạ lại xuất hiện và xuất hiện khủng khiếp hơn. Mẹ con đang ngồi trong phòng chải tóc bên trước gương cổ thì bỗng nhiên lắt toáng cả lên. Cha gọi với bố chạy vào thì thấy mẹ đang bò ở dưới đất, mặt mũi trợn ngược cả lên, còn đầu thì cứ lắc qua lắc lại, miệng thì cứ cười lớn nghe rất rợn người. Bố bảo là mẹ bị quỷ nhập rồi và sai con chạy đến nhà thờ để tìm cha giúp. Cô bé đó bỗng nhiên rơi nước mắt và kể tiếp. Vào một buổi tối thứ bảy thì anh trai đang trên đường đến nhà người yêu thì gặp tai nạn và mất trong đêm. Những người đi đường chứng kiến kể lại rằng không hiểu lý do gì anh trai của con lại đi bên tay trái và chạy rất nhanh. Mặc dù chiếc xe tải phía trước đã bóp còi liên tục, mà anh con thì lúc đó không có nhậu nhẹt hay là hút chích gì cả. Từ hôm anh trai còn mất đến giờ thì bố con làm ăn thua lỗ, mẹ con thì bỗng nhiên hóa điên và đang ở trại tâm thần. Con có nhiều lần nói với bố mời một pháp sư đến nhà nhưng bố nhất quyết không chịu. Bố cứ bảo chúng con với mẹ con cứ nghe theo lời của mấy người dân xung quanh rồi trở nên nhập tâm. Vậy là nguyên nhân cô bé đó tìm là muốn tôi giúp đỡ. Mấy lâu nay cô bé chỉ đứng xa xa quan sát là muốn xem tài năng của tôi như thế nào. Nghe cô bé kể thì trong đầu của tôi cũng đoán ra được ngôi nhà gia đình cô bé đang ở, có một vòng nào đó đang ngự trị. Tôi liền đáp, vậy con có thể mời thầy về nhà dùng một bữa cơm chay được không? Cô bé nghe đến đó thì liền hoan hỉ dẫn tôi về nhà. Sau gần 20 phút đi xe đạp vòng vo qua nhiều con đường, thì cuối cùng tôi cũng đến được cái xóm mà ám ấy. Nhưng mà trong câu chuyện con bé kể thì con bé từng nhắc về một người hàng xóm nói rằng ngôi nhà đã có ma. Vậy là tôi quyết định đi dạo một vòng quanh xóm này trước khi bảo con bé về nhà đợi tôi. Tôi gặp một nhóm con nít đang chơi trò gì đó ở bên kia đường. Tôi tiến lại và nói với chúng. Các cháu có biết nhà cô Hoa không? Các cháu dẫn chú đến, chú sẽ cho tiền mua kẹo. Nhưng mà ở xóm này có ba người tên Hoa, cô muốn cô Hoa nào? Cô Hoa mà có đứa con trai chết vì tai nạn giao thông. À dạ cháu biết, nhà cô ấy ở cuối xóm, để cháu dẫn chú đi. Nhưng có một đứa ngăn cản nó lại rồi nói. Mày không sợ bố mày biết đánh đòn hả? Lỡ tới đó con ma nữ kia bắt mày sao? Thế là thằng bé kia sợ hãi không dám dẫn đường nữa. Ngôi nhà này thật là kỳ lạ, ngay cả những đứa con nít cũng biết chuyện. Tôi lại tiếp tục đi và gặp một bà cụ đang ôm một bó củi. Tôi cũng lại hỏi một câu như vậy, nhưng mà cụ ta chỉ cho tôi đến một ngôi nhà chứ không dám dẫn tôi đi. Tôi bảo cô ấy là tôi là nhà ngoại cảm đến đây để trị vong, nhưng mà cụ ta không tin và nói năm nào cũng có người đến và tự xưng là thầy muốn trị vong, nhưng có ai trị được đâu. Giả khuyên ông an phận mà quay về đi, chứ không nó lại vật cho thì lại trách số trời. Vậy là tôi quyết định dùng tài năng của mình để moi manh mối từ bà cụ. Tôi nói ra hết chuyện của quá khứ, chuyện của con cụ mất như thế nào, chồng cụ lúc còn sống ra sao, ngày trước cụ ta từng làm gì. Cô ấy sừng sốt với những gì mà tôi nói, cứ như là bấy lâu nay tôi theo dõi gia đình của cụ vậy. Cô ấy bái phục và nói với tôi, nếu mà chuyện tôi kể ra có thể giúp được cho thầy thì giả chết cũng không sao, dù gì tôi cũng đã 70 tuổi. Tôi liền đáp, sao cô lại nói là chết, cụ chỉ kể cho con nghe thôi mà. Nói thật với thầy, con ma trong ngôi nhà đó không phải là ma mà hóa thành tinh thành quỷ rồi. Ngôi nhà đấy có rất nhiều người đến ở, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 5 tháng, các gia chủ đều phải bỏ của chạy lấy người. Cách đây mấy chục năm có một người đến đây mua nhà tên là Bách. Ông ta dọn vào ở 1 tháng thì biết chuyện, cho nên nhờ thằng Nhân ở xóm này đi mời pháp sư về trị. Nhưng rồi không hiểu sao nó lại chết không nhắm mắt ngay tại ngôi nhà đó. Cách đây mấy năm cũng từng có người trong xóm cứ đi đồn thổi ngôi nhà này có ma có quỷ. Và người ấy chả hiểu tại sao ban đêm thì ngủ nhà mình, nhưng mà sáng mai thức giấc thì lại đang ở trong ngôi nhà đó. Thế ra người dân ở quanh đây sợ mình nhiều chuyện sẽ bị con ma nữ đó báo thù, hèn gì chả ai xung quanh xóm dám kể hay là lai vãng quanh ngôi nhà đó. Cô ta kể tiếp, hồi tôi mới qua xóm này làm dâu được cái nhà chồng dễ tính, nhưng mà chỉ nghiêm cấm duy nhất một điều là không được đến ngôi nhà đó. Tôi có hỏi mẹ chồng và được bà ấy kể lại rằng lúc xưa ở đây có một viên quan người Pháp, ngôi nhà của bà Hoa ở chính là ông ta bắt các ông Chánh, ông Lý xây lên và sai lính bắt những người con gái trẻ đẹp trong vùng đến cho ông ta. Một trong những người con gái đó tên là Trinh, phải lấy thân mình đóng thuế cho cha mẹ, nhưng bà ta lại được ông quan người Pháp đó hết mực cưng chiều. Lúc còn bên cha mẹ bà ấy như một con ăn mày, nhưng mà về ở với ông ta lại thay đổi như một bà hoàng. Lúc xưa mấy ông Chánh, ông Lý làm khổ hạch sách cha mẹ của bà để bị viên quan người Pháp sai đính bắn chết. Nhưng vào một đêm nọ thì người dân quanh đây nghe một tiếng hét rất to lúc nửa đêm, thì ra bà ấy đã bị viên quan người Pháp bắn chết. Một thời gian sau, viên quan người Pháp ấy bỏ đi và ngôi nhà được bán lại cho ông Chánh đốc trong vùng. Nghe đâu ông ta mua tận mấy trăm cây vàng lẫn cơ thầy. Từ ngày ông Chánh vào ở thì người dân sống quanh đây hôm nào cũng nghe thấy các pháp sư, cô đồng ra vào liên tục, cứ tưởng nhà ông ta có lễ lượt hay là cúng cấp gì đó lớn lắm. Và kể từ đó rất nhiều câu chuyện được đồn thổi. Có người nói mảnh đất này là của người Chăm cổ, mà ông Tây kia lại chả làm lễ động thổ xin người âm, cho nên họ cứ không cho ở. Bây giờ ông Chánh vào ở phải thuê thầy về xin. Có người bảo ông Chánh đốc giàu có cho nên bày trò dọa ma nhát quỷ để những tên trộm, tên cướp khỏi lăm le tài sản của mình. Nhưng mà câu chuyện chính xác nhất là nhà ông Chánh bị một con ma nữ nó ám. Thầy biết vì sao tôi lại nói chính xác hay không? Là vì có một tối nọ, những người dân sống trong vùng nghe thấy tiếng hét lớn từ ngôi nhà đó. Có ma, có ma. Mọi người chạy đến xem và phát hiện tiếng la hét đó là của ông Chánh. Sau lưng là bà vợ, chạy như là ma đuổi. Còn riêng tôi thì cũng có một lần chứng kiến con ma đó rồi thưa thầy. Cái đây mấy chục năm về trước thì tôi có đi làm đồng, thấy trời âm u, biết chắc là mấy ngày tới sẽ mưa dài, cho nên tranh thủ đi mót một ít củi về để đốt. Tôi mót từ ngoài bãi sậy, mà ngoài đó nhiều người cũng như tôi cho nên chẳng kiếm được mấy bó nhỏ. Khi mà về ngang ngôi nhà đó, nhìn vào trong thấy rất nhiều cành cây khô nằm rải rác ở xung quanh sân và sau hè. Tôi biết ngôi nhà có ma, nhưng mà nghĩ bụng mình chỉ lượm củi có động tích họ đâu. Vậy là tôi leo qua bước vào tường và nhảy vào trong. Tôi chăm chỉ nhặt lượm và bó thành những bó to. Nhưng mà kỳ lạ là càng nhặt thì củi lại càng nhiều và chẳng bao giờ hết cả. Tôi nhặt củi từ sân trước cho đến sau hè thì bỗng nhiên nghe một tiếng khóc của ai đó phát ra từ trong căn bếp. Tôi thấy lạ cho nên nhẹ nhàng mà áp mặt vào cửa sổ, thấy một bóng trắng đang ôm mặt khóc. Bà ta quay ra ngó tôi mà chả có mắt hay là mũi gì cả. Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, không dám ngoái đầu lại nhìn. Không biết câu chuyện tôi kể có giúp được gì cho thầy hay không, nhưng mà trời sắp tối rồi, tôi phải về lo cơm nước cho các cháu. Tôi cảm ơn cụ và quay lại ngôi nhà. Câu chuyện của bà cụ cũng giúp tôi được ít nhiều trong việc biết vong linh đó là ai và mất từ năm nào,